Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, cùng đồ mạt lộ. Đúng, kêu Mantis tới, tinh thần khống chế của hắn, thế nhưng là liền phụ thân của ta đều có thể khống chế. Đối phó một cái Thanos nho nhỏ, không thành vấn đề, bỗng nhiên, Quirk cao giọng nói, thật. Tony vui mừng mà hỏi, mặc dù không biết phụ thân của Quơ mạnh bao nhiêu, nhưng là từ Quơ biểu hiện đến xem, cha hắn tối thiểu nhất cũng không thể so với Quơ yếu. Cái này kêu Mantis, có thể dùng khống chế tinh thần phụ thân của nó không có như vậy. Đối phó Thanos, hẳn không phải là vấn đề. Nhưng, vấn đề là thế nào khiến nàng đến đỉnh đầu của Thanos? Nàng cũng không biết bay à. Hơn nữa, Thanos một quyền đoán chừng có thể đưa nàng đi gặp phụ thân ta. Quơ một bên đánh gãy đôi đám người Tony nói. Cái này giao cho ta đi. Ngươi liên hệ nàng, thương lượng với nàng một chút đối sách. Steven nói, tốt, ta lập tức liên hệ. Quơ gật đầu, sau đó trong đầu bắt đầu liên hệ Mantis. Có liên lạc về sau. Quơ cũng là nói cho nàng kế hoạch của mình. Tốt, ta đã biết. Quơ gật đầu, sau đó xoay người đối với Steven nói. Pháp sư tiên sinh, ta đã có liên lạc Mantis. Nàng lập tức tới ngay. Quơ nói, tốt, các vị, chúng ta toàn lực kiềm chế tay của Thanos. Sau đó khiến Steve đem Mantis đưa đến trên đầu Thanos. Hiểu chưa? Tony lớn tiếng nói. Hiểu, thế là, mọi người bắt đầu chuyển công kích là kềm chế. Đương nhiên, làm tay chủ công Thor còn có Captain Marvel. Hai người đều là đang toàn lực tiến công. Không tới một phút đồng hồ, Mantis cũng là đi tới biên giới chiến trường. Do Pepper, ông vàng nữ, Susan Duệ công chúa, Wakanda nữ tướng quân mấy người nữ hợp thành phụ liên bảo hộ lấy. Các vị. Thành bại ở đây dơ lên. Mọi người, toàn lực phát huy đi. Tony hét lớn một tiếng. Nói, tốt, mọi người đồng ý. Sau đó, chia làm mấy tổ. Chia nhau tiến lên kềm chế hai cánh tay của Thanos. So sánh với trong The Avengers 3, Thanos đối mặt đối thủ càng tăng thêm cường hãn. Cho nên, không cần một lát. Hai cánh tay của Thanos liền bị một mực khống chế được. Mà hậu vệ, càng có hao trực tiếp ôm, tay trái trừ Wanda pháp thuật năng lượng, còn có Captain Marvel cùng Thor hai người ôm, tay phải lại là Peter tơ nhện quấn quanh lấy. Ôm cánh tay chính là đội trưởng cùng Tony, hai cái đùi cũng là có người ôm. Mà lúc này đây, vòng ngoài không gia nhập chiến trường Steven. Trực tiếp ở đỉnh đầu Thanos vẽ một vòng tròn. Cùng lúc đó, được bảo hộ đi lên Mantis biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, từ cái kia tản ra ánh sáng vàng trong động rơi ra. Cưỡi lên cổ Thanos. A, Mantis hét lớn một tiếng. Một đôi xúc giác quang mang đại thịnh. Tâm linh năng lượng xâm nhập trong đầu Thanos. Lập tức, Thanos thật giống như lâm vào ngủ say. Cả người ăn tường xuống dưới. Nhanh, ta không khống chế nổi hắn thời gian rất lâu. Thân là Eternal Thanos, trời sinh miễn dịch một chút tâm linh công kích. Nhưng Mantis tâm linh năng lực, lại là liền một khỏa tinh cầu đều có thể thôi miên. Thanos tự nhiên là không đáng kể, nhưng, cũng giật gấu vá vai. Nắm chặt thời gian, Tony giống lớn. Ở tay trái Thanos bên cạnh Captain Marvel cùng Thor, lại là bảo phát ra khí lực toàn thân. Đối với tay của Thanos sử dụng lực, thủ sáo, ở hai cái cường giả thiên phụ cấp thủ hạ, từ từ rơi xuống, Thanos cũng là càng phát vùng vẫy. Mantis mắt thấy, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, khóe miệng cũng là từ từ rịn ra huyết dịch. Ta... Không chịu nổi, khi thủ sáo còn lại cuối cùng một tia, Thanos con mắt bỗng nhiên trở nên có thần đi lên. Mantis cũng là ngã về phía sau. Captain Marvel cùng Thor cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng phát lực, nhưng tái phát lực lại cảm nhận được to lớn trở lực. Cỗ này trở lực xa xa lớn hơn Thanos vừa rồi cho bọn họ áp lực. Khi nghìn cân treo sợi tóc, ôm lấy tay phải Thanos, Tony không chút do dự giơ tay phải lên, bộp một cái búng tay. Thanos cũng là ở thanh tỉnh biên giới, lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Xong, loại trạng thái này vẻn vẹn chỉ có không tới một giây, nhưng này một ít thời gian đủ mạnh đám người làm rất nhiều chuyện. Tỉ như nói, lấy xuống Infinity Gauntlet, xoẹt xẹt, khi một khắc cuối cùng tay của Thanos chụp vào, đi tới trong tay Captain Marvel. A, ghê tởm. Thanos trong ánh mắt tỏa ra thần thái, nhưng thủ sáo đã bị Captain Marvel mang đi. Vòng ngoài, Steven thấy thế, vội vàng dùng pháp thuật đem hư nhược Tony cùng đã hôn mê Mantis mang rời khỏi chiến trường. Thanos, đến đây đi. Mất đi Infinity Gauntlet, Thanos coi như là lực phòng ngự siêu cường, nhưng thực lực cũng là phải cái á thiên phụ mà thôi. Ở đây những Avenger này, bất kỳ một cái nào đều đủ để treo lên đánh hắn. Mà nói chuyện, đúng là Captain America. Captain America làm phụ liên bên trong lão nhân, nhưng giờ này khắc này một chút tồn tại cảm cũng không có. Hiện tại, hắn muốn phát huy ra thực lực của mình. Trên chiến trường, mọi người cũng là đem chiến đấu giao cho Captain America. Mất đi Infinity Gauntlet, Thanos thực lực lớn không bằng trước kia, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra mình song nhận khảm đao cùng Captain America đối với chặt đi lên. Áp áp áp, trong sân đâu đâu cũng có âm thanh vũ khí va chạm. Thanos cũng là liên tục bại lui. Chiến cuộc đã định, đi thôi, chúng ta đi giải quyết những lính quèn này. Đây mới phải chúng ta chủ yếu đối phó đối tượng. Lần nữa nuốt vào đan dược khôi phục Tony, đối với một đám canh chừng Thanos Avenger nói, chiến trường liền giao cho đội trưởng đi. Tony cười nói, tốt. Mọi người gật đầu lên tiếng, sau đó xông vào chiến trường. Captain Marvel của chính mình xông lên mây xanh, thừa dịp song tinh trạng thái vẫn còn dư lại nửa phút, hắn muốn đem Thanos phi thuyền bắt lại. 11 cái thiên phụ cấp gia nhập, quân đội của Thanos gần như là thiên về một bên trạng thái. Nhưng mấy trăm ức quân đội, coi như là mấy trăm ức đầu heo, đều cần thời gian rất lâu mới có thể giết hết. Các Avenger cuối cùng sẽ lực nghèo một ngày mới, như vậy giết tiếp không phải biện pháp à. Tony giết được tay đều mềm nhũn. Quân đội của Thanos vẫn còn không biết rõ từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra. Trên trời phi thuyền, coi như là bị Captain Marvel hủy vũ khí trang bị rớt xuống, nhưng địch nhân bên trong vẫn là ở hướng ra tuôn. Cho nên, Tony tìm được Phương Mặc, dùng Infinity Gem đi, ta đem còn lại cho ngươi đưa tới. Phương Mặc nhìn một chút trên chiến trường quân đội, cũng là cảm giác da đầu tê dại. Những quân đội này, trừ phi mình hợp thể Tu La Khải Giáp xuất thủ, bằng không, trong thời gian ngắn là không giết xong. Tốt, Tony nhìn một chút trên trận giết được mệt mỏi đều muốn không kiên trì nổi các đội hữu, cùng từ từ hướng về Thanos tăng viện quân đội, nặng nề gật đầu. Phương Mặc cũng không biết Tony hiện tại đang suy nghĩ gì. Xé mở không gian xuất hiện ở bên người Tony, cho Phương Mặc đưa tay lấy ra còn lại 4 khỏa Infinity Gem. Power Gem cùng Space Gem cũng không biết cái gì xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Trước kia rõ ràng là đặt ở Tony trong vòng tay chữ vật. Đổi lại đi, nhưng nhớ kỹ, búng ngón tay, sự chú ý nhất định phải tập trung. Phương Mặc nhìn Tony, nói với giọng trịnh trọng, ta sẽ chết chính là. Tony cười khổ nhìn Phương Mặc, ta sẽ không để cho ngươi chết. Phương Mặc nói, ta biết, Nhưng, lực lượng của Infinity Gem là ta không chịu nổi. Ta nguyện ý, Tony buồn nôn nói, cút nhanh lên đi búng ngón tay. Lão tử không thèm phí lời với ngươi nữa, khiến cho liền giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Phương Mặc một cước đá vào trên mông của Tony, nói, ai? Tony thoải mái cười một tiếng. Hắn cho là Phương Mặc đang cho mình làm cuối cùng trấn an. Một góc chiến trường, Tony mở ra thiên giáp 6 cái vị trí, đem Infinity Gem một viên bỏ vào. Đến lúc cuối cùng một viên Infinity Gem quy vị, một luồng năng lượng to lớn trong nháy mắt quét sạch Tony toàn thân. Tony cảm giác thể lực của mình ở kịch liệt trôi qua. Mọi người đều trở về đi. Thanos, các ngươi đi chết đi. Pepper, ta yêu ngươi. Iron Man, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.